Thì ok, mình sẽ chạy bên YouTube. Bài vừa rồi là Kim Cương Kinh em ơi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng An Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Mình rất chào anh chị em của fanpage. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả có lẽ phải gọi là nửa quen, nửa lạ. Tại vì tác giả Hữu Đăng thì đối với A Tuấn thì cũng đã quen thuộc từ rất là lâu. Hữu Đăng đã gắn bó với A Tuấn từ 4 năm về trước, khi những cái tác phẩm đầu tay của em ấy, và cũng là một trong số những cái video đầu tiên mà mình diễn đọc. Qua một cái thời gian rất là dài em mới gác bút, thì bây giờ em mới đã viết lại và những cái tác phẩm của em ấy cũng rất được chú ý. Thì ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê miền biển mang tên là Nghiệp Biển của tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Bộ truyện này mình sẽ dự định đọc trong vòng 3 ngày. Và để tương tác trực tiếp với tác giả Hữu Đăng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán dưới phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm khác của Hữu Đăng, join vào trong nhóm free, chia sẻ các tác phẩm của Hữu Đăng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Còn ở bên fanpage thì nick Facebook của tác giả A Tuấn đã ghi bình luận lên rồi. Các bạn có thể tiện tương tác rất là dễ. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập của truyện ma Làng Quê Miền Biển mang tên Nghiệp Biển, tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Tiếng tụng kinh gõ mõ vẫn cứ vang lên đều đều. Sư thầy ngồi ở trước sân ngôi nhà mái tôn lụp sụp tạm bợ ở trong một làng nghèo. Đêm nay trăng tròn lắm, sư đến đây ấy chính là để làm pháp sự cho một người chết trẻ, một thanh niên yểu mệnh. Ở bên trên ban di ảnh có là chàng trai đôi mắt hai mí sáng ngời, nụ cười tươi rói trên môi, nụ cười của phận người đã mất khi tuổi đời còn đang thanh xuân. Cáo phó Trần Văn Dầu, từ Trần ngày 11 tháng 4 năm 2017, nhằm ngày 15 tháng 3 năm Đinh Dậu, hưởng dương 20 tuổi. Trên gương mặt sạm đen vì cháy nắng, đôi mắt u buồn ngấn lệ của anh Khang nhìn linh cữu của đứa con trai. Anh đờ đẫn nhìn qua từng người xung quanh. Vợ anh, con dâu của anh, con thứ của anh, tất cả nheo nhóc, đau thương trong màu áo tang trắng bạc phách. Họ nức nghẹn lên từng hồi, mệt mỏi. Họ khóc, khóc nhiều đến mức cũng chẳng khóc nổi nữa. Cái màu tang trắng thê lương chết chóc cứ bao phủ lên cả gia đình anh. Anh Sang năm nay 44 tuổi, mái tóc đã lấm chấm điểm muối tiêu. Ở cái tuổi của một người đàn ông làm nghề trải lưới, đi biển thì chưa gọi là già. Tuy nhiên, Đối với người con đã mất ở tuổi đôi mươi thì anh cũng chẳng còn trẻ. Uống một chén trà đắng chát, anh Sang thở dài, cố nhốt cái vị đắng ấy xuống cuống họng, nhưng cũng chẳng đắng được bằng nghịch cảnh của cuộc đời anh bây giờ. Cái sự sinh ly tử biệt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ai oán. Anh cất giọng khàn đục với những chiến hữu của mình, cùng với họ hàng từ xa về đây, ngồi quanh cái bàn tròn sau khi viếng còn nán lại chia buồn với tang chủ. Thằng giàu nó còn về được là tôi vui lắm rồi mấy chú. Tôi cũng chỉ lo là tôi không tìm được xác nó. Giọng của anh ngắt quãng rồi dừng hẳn, tựa hồ như có gì chua chát lắm đang chặn lại ở cuống họng của anh vậy. Tôi cảm ơn mấy chú tới chia buồn với gia đình tôi. Nhờ có mấy chú, gia đình cũng bớt hưu quạnh. Tôi chỉ sợ là nó không về được. Nó phải chịu cảnh cá rỉa xác nơi nước lạnh biển sâu. Bà bữa trước nó có vẻ báo mộng với tôi. Dù không thấy mặt nó, nhưng mà tôi nhìn cái tướng là tôi nhận ra nó ngay. Tôi thấy nó đứng ở ngoài biển, nó gọi cha đó. Nó kêu trăng sáng nó về. Rồi nó quay lưng nó bỏ đi. Tôi gào tên nó, tôi chạy theo nó, mà nó cứ mở dần rồi biến mất đấy. Giọng của anh Sang lạc đi, kể về giấc mộng có gặp con trai anh. Trong giấc chiêm bao ấy, anh gọi tên nó, cho đến khi người vợ của anh nằm bên cạnh hối anh dậy, anh mới nhận ra là mình đang mơ. Mồ hôi đổ ra như tắm. Từ đó anh cũng chẳng còn hy vọng con anh có thể sống về được nữa. Gương mặt của ông cứ dần dần nặng trĩu theo lời kể. Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được nỗi đau. Thằng giàu nó chết là do tôi. Chúng tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh Sang. Tôi cắt ngang câu nói dang dở. Là sao? Anh nói gì em không hiểu. Anh Sang nhìn sang tôi, trầm ngâm một lúc. Mày còn nhớ con Nguyệt không Đăng? Lúc ấy tôi tái mặt. Trên khuôn mặt của tôi cũng hiện rõ lên sự sợ sệt khi anh Sang nhắc đến người con gái ấy. Anh Sang châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực, lập lòe. Tao đã cố gắng thoát khỏi nó, nhưng không được, đáng ạ. Tao cứ ngỡ rằng nó đã siêu thoát rồi, nhưng nó vẫn cứ còn đó. Nó vẫn cứ ám ảnh tao. Anh nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang tò mò, nhìn chăm chăm về phía anh. Chuyện này chắc là có người biết, người không. Thôi thì vì cái cớ sự này, tôi kể cho mấy chú nghe những điều mà tôi giấu kín từ lâu. Vì không muốn nhớ, cũng không muốn nhắc. Thế nhưng sau cái chết của thằng cu giàu, tôi không nhịn nổi nữa. Anh Sang dõi mắt nhìn ra biển, ngoài ấy sóng vỗ rì rào. Giọng trầm buồn của anh đưa mọi người như hòa vào trong một dòng hồi tưởng. Dòng hồi tưởng như thước phim quay chậm về câu chuyện con quỷ đã đeo bám anh từ khi còn trai trẻ, cho đến nay đầu đã lấm chấm muối tiêu, vẫn không buông. Thậm chí trong mỗi giấc mơ, anh vẫn còn thấy nó. Chuyện thằng giàu mất, có lẽ nguyên ủy cũng phải là từ hơn 20 năm trước. Thời ấy, Sang mới chỉ là một chàng trai tuổi mới lớn, đang dần dần trở thành một người đàn ông. Học xong lớp 5, Sang nghỉ học theo cha đi biển, đã thành nguồn lao động chính của gia đình. Có lẽ từ khi sinh ra là đứa con của biển, vị muối mặn đã thấm vào da rẻ. Ông trời ban cho anh thân hình cường tráng, làn da rám nắng, căng bóng. Đang ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy, dù gia cảnh nghèo khó, không được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng Sang vẫn trưởng thành, siêng năng, cần cù. Năm ấy, Sang Yêu Thơm. Hai người cùng với tôi là anh em bạn bè lối xóm. Ba căn nhà cách vách với nhau, cùng lớn lên trong cái làng trại nghèo. Thời gian lâu dài gắn bó từ cái thuở cởi chuồng tắm mưa cho đến khi trở thành thanh niên trai tráng. Nàng là gái mới lớn, tuổi xuân hồng, thế nào mà lại bén duyên tình cảm với nhau. Lại thêm là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn, từ bé hai nhà đã sớm hẹn ước thành xôi ra. Về việc thành hôn của hai đứa, có lẽ chỉ còn đợi ngày về chung một nhà mà thôi. Thỏa ấy vì giỏi giang, sức anh sang làm bằng hai, bằng ba những thằng thanh niên cùng lứa. Anh được nhiều cô gái trong xóm để ý và đem lòng thầm thương trộm nhớ. Dù những người con gái khác có thích, có mến, nhưng cũng không dám thể hiện ra, bởi vì họ biết anh Sang và Thơm đã có cái sự đính ước. Tuy nhiên, chỉ trừ một người, chính là cô Nguyệt, người đã làm thay đổi cả cuộc đời anh Sang. Cô Nguyệt là dân tứ xứ, chẳng biết từ đâu dọn về ở xóm Cồn khi còn nhỏ. Là con gái trong một gia đình cũng coi là có của ăn của để. Cách nhà chúng tôi độ mấy trăm mét. Nếu như từ nhà chúng tôi muốn đi ra biển, thì phải đi ngang qua con hẻm dẫn vào bãi đất rộng nhà cô Nguyệt. Cô Nguyệt trạc tuổi Thơm, kém anh Sang 4 tuổi. Từ nhỏ đã là người con gái, cảm giác như là thần kinh không bình thường, tính tình tưng tửng hay la cà, chọc người này phá người kia. Nghe đồn là hồi nhỏ, cô Nguyệt có một lần bị ma giấu ở cái giếng hoang trong làng khi chơi trốn tìm. Có lẽ từ ấy, hồn vía cũng mất đi một phần, cho nên tinh thần nó mới không ổn định như thế. Cũng chính vì vậy, tình yêu của Nguyệt dành cho anh Sang nó cũng không được bình thường như những người khác. Mỗi lần anh Sang đi đánh cá, có đi ngang nhà Nguyệt, 10 lần thì hết 9, Nguyệt chạy ra chặn đường, rồi cứ thế mà lẽo đẽo đi theo. Dù cho anh Sang có nói như thế nào, thậm chí có lúc anh cục tính, khó chịu ra mặt, cũng chẳng dứt nổi cái đuôi. Biết vậy anh cũng mặc kệ. Cô muốn làm gì thì làm, bởi vì người tỉnh chấp gì với người điên. Trái ngược với Nguyệt, Thơm là người con gái nhẹ nhàng ít nói, ít thể hiện ra mặt. Nguyệt tự cho rằng Thơm là tình địch của mình, cho nên lúc nào cũng chành chọe. Nhiều lúc Thơm cũng ghen, cũng bực, nhưng lâu ngày rồi cũng thôi. Vì giành thì giành thôi chứ đâu có làm gì được đâu. Thơm với anh Sang cũng đã dặm hỏi hai nhà, sớm muộn cũng thành về chung vợ chồng. Cùng lớn lên ở cái làng nhỏ, mọi người hầu như đều là bạn bè anh em lối xóm. Cũng không ai kỳ thị cô Nguyệt. Khi còn bé, lúc chơi những trò chơi, đến khi lớn có những cuộc vui chầu nhậu, hầu như là thanh niên có mặt đầy đủ. Vì cái nghèo cho nên mỗi nhà cứ lon gạo, bó rau mà giúp đỡ nhau. Một phần là nhờ lộc từ biển, mà những đứa con nít trong làng cứ ngày ngày lớn lên. Khi lớn lên, ngoài tụi con gái ra thì đa số chúng nó lấy chồng sớm, lấy chồng xa, vào thành phố. Bọn con trai thì tụ tập nhậu nhẹt. Thế nhưng nhậu thì nhậu vui thôi, còn đàn ông trong làng thì thường là cần cù, siêng năng lắm. Hôm ấy là một đêm không trăng, bên cạnh đại dương mênh mông, sóng biển rì rào. Hàng dừa mọc san sát, một chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh một cô gái, họ tựa vai vào nhau. Đám thanh niên bên kia vẫn còn đang hò reo, kéo mẻ lưới, nặng trĩu về bờ. Ở bên bàn dạ nhậu có mấy chai rượu gạo nước ba, kèm theo đĩa mồi là mấy con cá tươi nướng mọi, mới đánh được ban chiều. Đạm bạc thế thôi, thế nhưng đối với dân nghèo, ấy nó cũng là cái sự xa xỉ lắm. Rượu ngà ngà cũng đã gần tờ mờ sáng. Như thường lệ, chúng tôi sẽ hùa nhau xuống biển tắm, cùng nhau bơi ra tận vùng nước sâu để rồi bơi về. Đều là những đứa con lớn lên ở dòng nước mẹ biển khơi, bơi nó dường như là bản năng, ăn sâu vào trong máu, trong thịt chúng tôi vậy. Đám thanh niên ầm ầm lao xuống biển, vươn những sải tay mạnh mẽ mà bơi ra. Chúng tôi cảm giác như là những con cá vượt, lướt trên những con sóng, vươn mình ra ngoài khơi. Điểm đến là Cồn Cát, ở giữa biển. Thường mỗi khi thủy triều xuống, cồn cát sẽ nhô lên khỏi mặt nước, phơi mình cứ như là con cá ông mắc cạn. Nhưng hôm ấy, nước lớn, cồn cát chìm nghỉm dưới mặt biển. Nước cũng sẽ ngang lưng chừng bụng người trưởng thành khi đứng ở trên cồn cát. Khi bơi đến điểm hẹn, một lúc sau khi tụi thanh niên tạt nước, nô đùa chán chê, cười nói vui vẻ, một thằng thanh niên quay sang anh Sang. Ê mày, mày với con Thơm tính khi nào cho tụi tao ăn đám cưới? Đeo mẹ, đám hỏi rồi mà lâu thế, xong cưới mẹ đi. Tao chờ cái bụng uống rượu đám cưới của tụi mày lâu lắm rồi đó. Sau câu nói ấy, đám thanh niên cười giòn tan vui vẻ. Anh Sang đáp, sắp rồi, độ đôi tháng nữa tao cho tụi bay ăn nhậu thả cửa. Hả? Cả đám cứ thế mà cười nói. Bất giác Nguyệt lấy tay khuấy nước thật mạnh, khuôn mặt bực tức. Ai nói anh Sang là của tao chứ? Không ai được dành anh Sang của tao. Đám hỏi thì kệ đám hỏi chứ, giờ nè có đám cưới đám chết, tao vẫn cứ dành anh Sang. Tao thương anh Sang, đến lúc chết tao vẫn còn thương anh Sang. Tôi đứng sát ở bên, lao đến đưa tay bịt miệng, ngăn cái lời nói gạo của con Nguyệt. Con điên, mày đang lênh đênh giữa biển mà mày ăn nói cái gì kỳ vậy? Mày biết cô hồn các bác, các chú ở biển nhiều lắm không? Tôi ký đầu chết mẹ mày bây giờ. Dù tôi buông lời mắng mỏ, nhưng con Nguyệt vẫn dãy dụa, gạt tay tôi ra. Mà có cái gì? Người sống sờ sờ, tôi còn không sợ. Dăm ba con ma con quỷ, không ai cản được tôi thương anh Sang. Huống gì là ma là quỷ, không có con ma nào cản được tôi thương anh Sang hết. Câu nói của con Nguyệt xé toạc bầu không khí vui vẻ. Mọi người lắc đầu ngao ngán, không biết phải nói sao. Ai cũng biết đầu óc của con Nguyệt không được bình thường, thế chấp dễ với cái con thần kinh chập mạch. Thế nhưng người sống thì có thể cảm thông bỏ qua cho con Nguyệt. Còn người chết... Vùng biển này vốn dĩ là vùng biển dữ, cô hồn dã quỷ, ma gia nhiều vô số kẻ. Thôi kệ mẹ mày, nói gì thì nói, bơi vô tụi bay. Sáng rồi, vô ngủ, chiều còn đi răng lưới. Thế rồi cả bọn chúng tôi lại lội bì bõm ra vùng nước sâu, lại giống như những con cá vược ào ào lao về bờ. Chỉ độ tầm 100 mét nữa vào đến bờ, đám thanh niên, đứa thì bơi ngửa, thằng thì bơi sải, bám sát vào nhau. Bất giác có dòng chảy ở xa bờ, theo cách nói dân dã ở quê gọi là thuồng luồng hút nước, nó cuộn lên. Dòng chảy mạnh từ bờ ra hướng biển, sóng đánh đưa nước biển vào bờ, ấy thế nào mà tạo thành dòng ngược. Sóng đập như vậy, nước rẽ sang hai bên. Lúc bấy giờ con bảo biết bơi cũng chết. Mặc dù gặp sự cố như thế, cả đám chúng tôi cũng bơi tách ra, mỗi đứa một nơi, để lựa dòng nước không xiết mà bơi vào. Chúng tôi không nhìn thấy nhau, chỉ bơi được đến lên bờ, bất giác mới quay lại mà tìm kiếm điểm danh. Một người trong nhóm hỏi, ê, tụi bay có thấy con Nguyệt đâu không? Chắc là nó bơi lên trước, nó về nhà hay là nó đi mót cá rồi. Con đó nó bơi như là con nhái đó, lo gì, đi về. Vậy là cả bọn từ biệt, ai về nhà nấy. Anh Sang ngoái đầu lại nhìn biển ở xa xa, chẳng hiểu làm sao. Trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Anh cảm thấy bất an bồn chồn, thế nhưng cũng chỉ tặc lưỡi mà đi. Họ không biết rằng, khi đi thì đông đủ, khi về thì chẳng đủ đông. Duy nhất một người nằm lại ở đáy biển sâu, do vô tình hay là do lời báng bổ, do ma quỷ xui khiến, hoặc do những vong hồn đã kéo cô ra vùng biển dữ, làm cho mọi người rùng mình. Để sau này mỗi khi nhắc đến. Thank you. Anh Sang, dậy, lớn chuyện rồi anh ơi. Anh Sang dụi dụi mắt, nhìn ra phía cửa nhà. Nhưng anh cũng chẳng buồn đứng lên. Cho đến khi dì Tư đi ra xem thử là ai, cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kêu nặng nhọc. Một người chạy thẳng vào, lao vào trong buồng của anh Sang. Anh ơi, ngủ cái gì nữa? Con Nguyệt nó đi đâu giờ này còn chưa về đó. Hai ông bà già nhà nó đã đi tìm cả sáng nay rồi. Ông bà mới qua hỏi em, nhờ em kêu anh đi kiếm phụ. Anh ơi, em nghi là nó đang ở chỗ búng quỷ đó. 3 năm rồi, ở đó chưa có người. Thế còn gì? Em lo là nó bị kéo ở đó. Người làng đang tập trung hết ra đó rồi. Anh dậy đi, ra đó. Anh Sang vừa nghe đến búng quỷ thì chồm dậy, tung chăn chạy theo. Hai người hối hả chạy ra bãi biển. Mặt trời đã lên cao bằng con dừa. Cái tên búng quỷ chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu người dân quê tôi gọi như vậy. Nó giống như là một lời kiêng dè răn dạy con cháu tránh xa cái hùm nước ấy. Bởi vì ở đây không biết đã có bao nhiêu người ngụp lặn dưới dòng nước, để rồi vĩnh viễn chìm nơi biển sâu. Đêm đêm, những vong hồn ma da sẽ trồi lên, đứng lành bành trên mặt nước, hoặc là bám theo những chiếc thuyền neo đậu ở cảng cá. Loang thoáng người ta thấy có những đêm lố nhố bóng người đen kìn kịt ngồi ở trên mũi thuyền. Lắm lúc thì nó đánh đu lủng là lủng lẳng ở trên cột buồm, có lúc thì nó lay dây xích xoang xoảng. Những người ngư dân ngủ lại canh thuyền có khi còn bị chúng nó trêu. Nếu như qua một đêm thuyền nào mà không có người ngủ canh chừng, hoặc là kể cả có người ngủ mà ngủ say quá để cho ma da nó leo lên, thì y như rằng sáng ra kiếm sẽ thấy những vũng nước đọng lại ở mũi thuyền nhớp nháp bốc mùi tanh tưởi. Người ta nói với nhau ấy chính là do ma da nó để lại đấy. Dù là người bơi giỏi, thậm chí là người lặn san hô, ai cũng có thể bị cái bóng quỷ này nhốt chừng. Như là một con dạ dày của quỷ dữ, nó nuốt hết người này đến người khác. Cứ 3 năm y như rằng lại có một người chết. Và có lẽ người tiếp theo thế mạng tại đây không ai khác chính là con Nguyệt. Hai người chạy đến nơi, người làng đang súng đông súng đỏ, người già người trẻ, đàn ông đàn bà, đủ hết. Họ đang chỉ trỏ. Ở bên dưới kia là bọn thanh niên đang hì hụp. Người này người khác cứ thay nhau mà lặn xuống, mong tìm thấy xác của con Nguyệt. Ở trên bờ một người đàn bà đang gào khóc. Nguyệt ơi! Nguyệt ơi! Con đâu rồi? Nguyệt ơi! Con tôi! Ông Bảy, cha con Nguyệt thì bình tĩnh hơn. Ông đứng bên cạnh vợ đang nằm vật vã, mắt nhìn về đám thanh niên đang ngụp lặn. Bỗng nhiên một ông lão với giọng nói khàn đục vang lên cắt ngang bầu không khí. Ông cụ tay chống gậy, người mặc một bộ quần áo nâu, bước nhanh đến chỗ mọi người. Ông cụ Hai là bố lão lớn tuổi nhất trong làng, thường hay quản việc cúng đình, lễ hội. Tội bay kiếm nó kiểu gì? Có kiếm đến mai cũng chẳng thấy. Ông bà cô bác ở dưới đó che mắt thì làm sao bà thấy? Còn thằng Bảy, mày lôi con vợ mày về đi. Người nhà đứng trần ngần ở trên bờ thì bên dưới người ta không thả con nhà mày ra đâu. Nghe tao, đưa con vợ mày về. Chuyện ở đây cứ để tao lo. Đoạn cụ Hai cầm cây gậy xua xua, đốc thúc ông Bảy đưa vợ về nhà. Sau khi bóng dáng vợ chồng nhà ấy khuất sau rặng dừa, ông cụ Hai mới nhìn sang anh Sang và người thanh niên nữa mà dặn dò. Tụi bay kiếm cây gà với cái thông màng đầy, thêm nhang đèn vàng bạc với cái hình nhân nữ, nhanh lên. Còn tụi kia nữa, lên đi. Lặn kiếm làm chi mất công, không có thấy đâu. Lừa quờ, cô bác lại thấy hợp mắt, giữ mẹ lại đấy. Vừa nghe cụ hai nói thế, đám thanh niên đang ngụp lặn ở bên dưới kia sợ quá, ùm bơi về bờ. Anh Sang chạy đi lấy ghe nhà ông Bảy, còn mấy người còn lại thì chuẩn bị lo đồ lễ, để cho cụ hai xin oan hồn trú ngụ ở Búng Quỷ, trả xác con Nguyệt. Một lát sau đã đầy đủ, cụ hai dặn dò. Đồ cung sắp lên cái thống, thằng Sang trèo ghe chở tao ra ngoài. Tụi còn lại, đừng im đây, đợi tao cúng. Khi nào tao kêu mới được ra, như lời tao dặn đấy. Cụ hai đoạn, ngồi trên cái thống nhỏ, được anh Sang trèo ra giữa dòng nước. Đám thanh niên đứng đẩy ở trên cái ghe to, cập ngay gần bờ, đợi lệnh cụ. Khi ra giữa dòng nước, chỗ Búng Quỷ, bấy giờ đã đến chính ngọ. Ánh nắng từ trên cao chiếu thẳng xuống, mặt nước cứ loang loáng. Hiện lên dưới đáy biển là một màu xanh sâu thăm thẳm. Nước ở đây tĩnh lặng đến rợn người. Ở trên cái thúng nào là tiền giấy vàng bạc đồ lễ, kèm theo cả một nữ hình nhân bằng giấy. Anh Sang đốt ba cây nhang đưa cho ông cụ hai. Cụ đưa lên ngang trán, miệng lẩm bẩm. Dù cố lắng tai nghe nhưng anh Sang cũng không tài nào nghe hết. Trong lúc cụ đang khấn vong linh ở vùng nước này, anh Sang giải giấy tiền vàng mã xuống biển, nhìn không chớp mắt. Từ trên trán của cụ hai, mồ hôi cứ giọ tong tỏng từng giọt, nối đuôi nhau. Miệng cụ lẩm bẩm. Bỗng sau một hồi, cái thúng dường như bị một lực thần bí tác động, từ từ xoay vòng vòng. Anh Sang vờ lấy cái chèo, định thần ngăn cái thúng. Cụ hai mới ngăn lại. Cứ để nó tự xoay đi. Đoạn, cụ lại tiếp tục khấn. Cái thúng cứ thế từ từ trôi đến một nơi khác, cách độ 20 thước thì dừng lại. Cái thúng bỗng nhiên đổi chiều xoay, xoay chậm một vòng rồi dừng hẳn. Đây chính xác là Búng Quỷ, nơi có bãi san hô mà đám thanh niên đã mất hơn giờ đồng hồ lặn ngụp, lật từng hòn đá mà tìm, nhưng cũng chẳng thấy. Đúng lúc ấy, ba nén nhang ở trên tay của cụ hai lập lòe. Cụ cắm mạnh xuống cái lư hương được đong bằng gạo. Anh Sang nhìn chằm chằm, anh thấy ba nén nhang lóe lên một ngọn lửa rồi bốc cháy, nhanh chóng tàn đi chỉ trong vài giây, giống như là điếu thuốc lá người ta rít vào vậy. Cụ hai quay sang nhìn anh Sang, cụ gằn giọng chắc chắn. Chính là chỗ này. Sang, mày thả con hình nhân xuống biển, nhanh lên. Hình nhân thế mạng từ từ được anh Sang thả xuống mặt nước. Bất giác, con hình nhân như là bị thứ gì đó lôi tụt xuống dưới. Loang loáng, con hình nhân biến mất dưới làn nước xanh thẳm. Được rồi, các anh chịu trả xác rồi. Con nhảy xuống lặn bơi theo hình nhân, tự khắc thấy mà đưa xác nó lên. Anh Sang trợn mắt. Thật hả ông? Làm đi, nói nhiều. Cụ hai quay lưng lại phất tay, ra hiệu cho đám thanh niên bắt đầu chạy ghe đến chỗ cái thúng. Anh Sang cởi áo, hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực, rồi lao ùm xuống mặt nước. Anh như là con rái cá, xé dòng nước bơi sâu xuống tầng đáy. Cảm giác quen thuộc bởi muối biển ập đến. Tầm mắt của anh Sang cứ loáng loáng. Anh Sang gạt cái hình nhân sang một bên, rồi cứ thế cảm giác như là con hình nhân bị thứ gì lôi đi. Anh Sang rùng mình, ấy thế nhưng cũng ngoi lên bờ hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục lao theo con hình nhân. Cho đến khi, từ đằng xa, anh nhìn thấy quả thật là xác của con Nguyệt. Con hình nhân cứ lượn lờ trong dòng nước, quẩn quanh trong đó. Mái tóc của con Nguyệt cứ lềnh bềnh, trên người mặc nguyên bộ đồ màu đỏ, là bộ đồ nó mặc trước khi chết. Trên thân còn bị mấy tảng san hô to đè lên, cái xác không thể nào trồi lên nổi. Anh Sang kinh hãi, tim anh đập liên hồi, miệng ọc ra dưỡng khí. Anh cố tự trấn an bản thân, anh lấy hết bình tĩnh bơi lại gần xác của con Nguyệt hơn. Cố gắng dỡ những tảng san hô ra khỏi người con Nguyệt, cho đến tảng đá cuối cùng, nặng nhất, lòng bàn tay của anh bị những con hầu cắt một vết sâu, máu tươi loang ra vào dòng nước. Anh Sang nghiến răng, nhịn cơn đau, lấy hết sức bình sinh lật tảng đá. Lúc bàn tay của anh chạm vào cánh tay của người chết, cảm giác lạnh lẽo như một dòng điện chạy qua cơ thể. Toàn thân con Nguyệt bị bao phủ bởi một lớp bùn non, nhớp nháp, lạnh ngắt. Anh gắng sức đẩy xác con Nguyệt lên trên mặt nước. Nhưng lạ thay, bộ dáng con Nguyệt chỉ độ 40-45 cân. Ấy thế mà bây giờ nó nặng như là đeo đá. Anh nghiến răng nghiến lợi cũng không tài nào kéo được xác nó lên, dù chỉ là một tí. Sau một hồi quần thảo, anh Sang đuối sức, không khí trong phổi cũng đã hết. Máu thì chảy càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ cả mảng nước. Thậm chí máu đỏ loang ra cả đến mặt của con Nguyệt. Khuôn mặt ngâm nước lâu, lại thêm ánh sáng ở dưới đáy nước biển, làm cho nó cứ tái bành bạch ra. Lớp bùn non dường như cứ dập dềnh trong dòng nước. Thở ra, hít vào trong lỗ mũi của con Nguyệt. Nếu như nhìn từ xa, hồ như là con Nguyệt vẫn còn đang sống, đang hít thở cái thứ bùn nhảy đó vậy. Cho đến khi đuối sức, anh Sang định thần quay ngược lên mặt nước, thì việc kinh hoàng ập đến. Một cánh tay lạnh buốt chộp lấy cổ chân của anh, làm cho anh hoảng hốt nhìn lại. Anh nhận ra ấy là cánh tay của con Nguyệt đang bấu lấy. Đôi mắt của con Nguyệt vừa rồi còn nhắm nghiền, bây giờ nó đã mở ra, nhìn anh chừng chừng. Máu từ vết thương của anh Sang hòa vào dòng nước, cuốn trôi theo khe mũi của cái xác. Bây giờ thì tựa hồ như là cái xác đang hít lấy dòng máu ấy ngon lành. Anh Sang cũng chẳng biết là vì mình thiếu dưỡng khí cho nên đầu óc mơ hồ, hay là sự thật, anh thấy trên khóe môi của con Nguyệt đang vén lên một nụ cười ma quái. Anh cố hết sức vùng vẫy, không thể nào thoát nổi bàn tay của con Nguyệt đang siết cổ chân mình. Cho đến khi ý thức của anh mơ màng đi, giây phút cuối cùng anh bừng tỉnh. Anh Sang lấy hết sức bình sinh, dùng chân còn lại đạp thẳng vào người con Nguyệt nhằm thoát khỏi cánh tay của nó, rồi lấy đà bơi nhanh ra khỏi vùng nước. Anh ngòi lên mặt biển, những bong bóng khí cứ ủng ục. Anh cố sức bơi thật nhanh, thật nhanh. Linh cảm mách bảo dường như ở đằng sau lưng của anh có thứ gì đó đang trườn theo mình. Nhưng bây giờ thì anh Sang cũng chẳng có thời gian, chẳng có tâm trí nào mà ngoái lại nữa. Ánh nắng mặt trời dần dần hiện ra lềnh bềnh trên dòng nước biển. Anh Sang hớp lấy một ngụm không khí, hai tay chới với như sắp chìm. Anh đuối sức, may thay một cánh tay rắn chắc chộp lấy. Mấy người thanh niên vội vàng kéo anh Sang lên. Chúng tôi hốt hoảng vỗ vào lưng anh Sang để đẩy nước biển còn sót lại trong phổi, trong người. Anh Sang ho sặc sụa, anh lắp bắp: Con Nguyệt đang ở dưới. Tôi nhìn sang hai người bạn ở bên cạnh, đưa mắt ra hiệu chuẩn bị nhảy xuống. Thế nhưng anh Sang chồm dậy cản tôi: Nó bị quỷ nhập tràng rồi, đừng có nhảy xuống. Nó bị thủy quỷ nhập tràng rồi, không là nó dìm mày chết đó. Tao thiếu chút nữa chết ở dưới đó quế. Đáng. Khuôn mặt của chúng tôi biến sắc, nhốt nước bọt. Mấy thằng thanh niên bên cạnh cũng rụt rè. Trong lúc đám thanh niên còn đang luống cuống, thì ông cụ Hai chỉ vào thanh đao gắn ở trên nóc buồng lái. Sau đó, cụ lắc lắc đầu ra hiệu. Hiểu ý cụ, Tôi vơ lấy thanh đao gỗ. Thanh đao gỗ này được dân đi biển truyền nhau rằng ấy là thanh đao có thể chém ma ra, thủy quỷ, là vật phòng thân, bảo vệ dân trải khỏi những thứ dơ dáy trêu ghẹo ở nơi biển sâu, trong những chuyến đánh bắt xa bờ. Hầu như cái ghe nào cũng có một thanh đao gỗ như vậy, treo ở trên nóc ghe. Trấn yêu, tránh tà, cầu mong yên bình tốt lành. Những thanh đao được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau, nhưng đa số là từ gỗ mun nặng trịch. Chuôi đao được gắn một cái vòng đồng quấn quanh một tấm vải đỏ. Lưỡi đao, nếu như không được làm bằng gỗ mun thì cũng là gỗ thường sơn đen. Sau khi cầm thanh đao, tôi hiệu cho hai thằng bạn ở bên cạnh. Chúng tôi nhảy ùm xuống nước. Tôi dẫn đầu, tay lăm lăm thanh đao, vừa bơi vừa vung thanh đao xung quanh nhằm xua đuổi những vong hồn trong vùng nước, tránh xa chúng tôi ra. Sau vài ba tấc, xác con Nguyệt cũng dần dần hiện ra. Tôi hiệu cho hai thằng kia xốc nách xác con Nguyệt lên trước, còn mình bơi theo sau. Bây giờ chúng tôi mới công nhận xác của con Nguyệt cực kỳ nặng. Cho dù là người đàn ông to khỏe như anh Sang cố hết sức cũng không tài nào xê dịch được. Ấy thế mà chỉ trong một loáng, khi tôi vung thanh đao qua đầu của con xác con Nguyệt thì tự nhiên nó nhẹ bẫng lại. Chỉ cần một người, tựa hồ như chúng tôi có thể đưa nó lên trên bờ vậy. Cả ba chúng tôi cùng ngoi lên mặt nước. Trên ấy, có mấy người vơ giơ tay cắp nách cái xác lôi lên trên ghe. Ở trên bờ người ta cũng nghe tin tìm được xác con Nguyệt. Ông Bảy và vợ đang đứng ở bên hàng dừa hớt hải chạy ra bãi cát. Lúc ấy bà Bảy như muốn ngã khuỵu, chen qua đám đông. Bà nhìn thấy xác con mình được kéo lên từ mặt nước, bao nhiêu hy vọng tan biến. Bà gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm. Còn ông Bảy, ông cứ đứng chết chân cho đến khi ông không chịu nổi sự đả kích ấy. Ông rũ xuống, gào lên: "Con ơi! Con ơi!" Ở trên mặt biển, ông cụ hai đốt lên ba cây nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái, rồi đưa tay thả xuống dòng nước. Ánh lửa từ ba cây nhang bị dập tắt ngốm, phát ra âm thanh xèo xèo, rồi chìm xuống. "Thôi được rồi, đưa nó vào bờ đi." Xác con Nguyệt được người ta khiêng lên đặt trên bờ, nằm yên vị trên bãi cát. Ông Bảy bước đến bên cạnh xác con, đứa con gái bé nhỏ của ông ngày nào, nay đã hồn lìa khỏi xác. Bụng con Nguyệt sình to lên, no nước, những đường gân máu nổi trên làn da tím lịm, ghê rợn. Đôi môi cũng thâm đen cả vào. Điều đáng sợ là dưới hàng lông mi dày, đôi mắt của nó vẫn trợn trừng. Nó chết mà không nhắm mắt. Người đàn ông mái tóc bạc trắng từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt mắt con. Bất giác máu từ mắt, từ tai, từ mũi con Nguyệt ọc ra, cuốn theo dòng bùn sình. "Trời ơi! Con ơi! Con ơi!" Ông Bảy mếu máo. Bây giờ ông đã quá giới hạn chịu đựng. Ông nhìn lên trời mà gào thét. Mọi người xung quanh cũng sột sệt. Anh Sang lặng lẽ đi tách ra khỏi đám đông, tay cầm cái áo thun cuộn tròn mà ngồi co ro ở trên bãi cát. Toàn thân anh ướt sũng. Một mảng áo lớn được anh xé ra. Anh nghiến chặt răng, quấn chặt mảnh áo vào vết thương ở trên tay. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, người ta vẫn còn súng đông súng đỏ ở đó. Lúc đang định đứng lên đi về, bất giác anh giật bắn mình. Anh đứng người trợn mắt nhìn chân chân vào cẳng chân của mình. Trên cổ chân của anh Sang lúc này hẳn rõ tím bầm bầm một bàn tay năm ngón. Vậy là mọi thứ anh gặp lúc ở dưới đáy nước là thật. Là thật, chứ không phải là ảo ảo giác. Anh Sang rùng mình, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Ghê rợn. Chết ở tuổi 20, lúc chết vẫn còn là một trinh nữ. Mộ nó là một cái gò đất được người ta chôn ở cuối làng, bên cạnh những ông bà tổ tiên khuất mày khuất mặt. Có lẽ khi còn sống nó điên điên khùng khùng, cho đến khi chết nó còn là trinh nữ, trên người lại còn mặc nguyên bộ đồ màu đỏ. Thế cho nên người ta đồn nhau rằng vong hồn của con Nguyệt không tan được, cứ hiện về quấy phá người dân. Những câu chuyện người ta kể, người ta thêu dệt, người ta bịa đặt, hoặc thậm chí là những câu chuyện thật về hồn ma con Nguyệt, càng ngày càng được người ta truyền tai nhau. Chị Chín nhà bên kia cầu làm nghề bán đồ ăn sáng ở bến cá. Khách hàng của chị chính là những người ngư dân ở đây. Gian hàng nhiều các món ăn đơn giản, vùng quê. Bởi vì khách hàng quen thuộc cho nên bắt đầu công việc từ rất sớm. Thường là 1-2 giờ khuya chị đã thức giấc, chuẩn bị bán hàng. Hai thúng to, lỉnh kỉnh, toàn là đồ ăn, kèm theo vài ba cái ghế nhựa nhỏ. Ngày ấy kinh tế còn khó khăn, nhà chị làm gì có cái đồng hồ. Hàng ngày thói quen thức giấc chuẩn bị đồ, rồi gánh ra trước nhà. Đợi những người quen cùng đi bán đồ ăn, ở cảng, đi chung cho vui. Một phần vì đoạn đường đến bến cá, giờ đấy nó vắng lắm, lại nổi tiếng là nhiều ma quỷ trêu ghẹo. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh, vừa khỏi bệnh, chị đã bắt đầu đi làm ngay, để bù lại những tháng ngày nghỉ dài dưỡng bệnh. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, chị Chín sắp đồ vào thúng, lại chờ đợi mọi người như mọi khi. Lúc đang loay hoay thì có tiếng người vang lên ở bên kia. Ấy chính là giọng của dì Sáu. Chín ơi, ra đi mau còn ra bến cá, trễ rồi. Dạ, đợi con tí. Đợi con tí đi, con ra liền dì Sáu. Chị Chín khẩn trương xếp đồ đạc đâu vào đấy, cho vào trong cái thúng rồi vội vã bước đi. Chị không muốn để mọi người đợi lâu. Nhưng khi chị ra ngoài ngõ, bên ngoài là con đường vắng hoe, chỉ có tiếng vạc ăn đêm bay ngang. Ồ, mà dì Sáu đâu? Mới đây bà vừa gọi mà. Chị Chín ngạc nhiên đưa mắt nhìn từ đầu xóm đến cuối xóm. Con đường vắng tanh, không một bóng người. Chị nghĩ bụng có khi hôm nay mình ngủ dậy muộn quá, cho nên mọi người đã đi trước. Dù cho có sợ ma thật, nhưng chị còn sợ cái cảnh không có gạo cho con nó ăn hơn nhiều. Chị gạt phăng đi nỗi sợ. Chị gánh hai thúng hàng nặng trĩu, lủi thủi bước đi trong đêm. Người ta đồn rằng con đường này nhiều ma quái lắm. Phải đi qua một cây cầu gỗ cũ gọi là cầu Mỹ Quảng. Có người kể hàng đêm nghe ma ra nó ngồi ở trên cây cầu này, nó nói chuyện, nó đùa giỡn xì xào. Lâu lâu lại thấy nó nhảy đánh ùm một cái xuống nước. Có những hôm trăng khuya, người ta thấy những cái đầu người nhấp nhô dưới làn nước ngay dưới chân cầu. Có lúc thì người ta thấy nó bò lạch bà lạch bạch ở trên cầu. Đến sáng ra, ở đấy đầy những dấu tay bê bết bùn lầy. Hôm nay chị Chín đi ngang qua cây cầu, nhưng cũng may mắn là chị không gặp những vị khách lạ mặt. Vẫn thường xuất hiện tại đây. chị bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Đường xóm cồn dần dần xuất hiện, cảng cá ngay bên kia. Đoạn đường này bây giờ chỉ có ánh sáng heo hút từ ngọn đèn dầu ở trên cái thống của chị Chín đang gánh trên vai. Khung cảnh vắng lặng, những tán dừa đông đưa phát ra tiếng xào xạc như là có người đang nói chuyện, hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào ngoài kia. Chị Chín nhốt nước bọt, ráng nhắm mắt nhắm mũi mà đi nhanh. Đi được nửa đoạn đường, chị mừng thầm bởi vì phía trước có một bóng người đang hiện ra. Mặc dù là đêm khuya, thế nhưng cũng đủ để chị nhận ra là bóng dáng người đàn bà với mái tóc đen nhánh xõa dài ngang lưng. Thầm nghĩ có lẽ là ai đó cũng đi ra cảng cá sớm. Chị cứ bước nhịp tăng dần để đuổi kịp cho có người đồng bạn. Nhưng lạ thay, bóng người rõ ràng là chỉ cách chị độ 20-30 mét. Nhưng chị bước nhanh thì dường như người đó cũng đi nhanh. Chị mệt, đi chậm lại mà thở, thì người ấy cũng đi chậm lại. Chỉ là không tài nào bắt kịp. Chị đứng yên, mắt nhìn chăm chăm về bóng dáng người đàn bà bên kia. Bất giác một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng chị. Hình ảnh người đàn bà dần dần rõ khi ánh trăng lộ ra sau tàn mây. Người phụ nữ mái tóc đen ngang lưng bay phất phơ, mặc một bộ áo lụa đỏ, hai tay xòe ra tựa như đang nêu ngao hát, rồi sau đó lắc lư theo những điệu múa quái dị dưới ánh trăng. Điều đáng sợ là khi chị Chín nhìn xuống đôi chân người đàn bà này, là bàn chân không hề chạm đất. Chị Chín cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Hàm răng va vào nhau cầm cập, chị đi nhẹ nhẹ, nép sát người vào hàng dừa, lén quan sát bóng dáng người đàn bà cứ xa dần, rồi sau đó người đàn bà cứ vừa đi vừa hát vừa múa, khuất sau con ngõ vào nhà ông Bảy, vào nhà của con Nguyệt, người vừa mới chết cách đây mấy tuần trước. Đâu đây trong bóng đêm, lẫn trong tiếng sóng biển rì rào, còn có tiếng cười khúc kha khúc khích nghe lạnh cả người. Lúc hồn ma biến mất cũng là lúc chị Chín định thần lại. Giác quan mách bảo chị là chị phải mau chóng rời khỏi đây nhanh, kẻo muộn. Lỡ như mình cứ nấn ná ở đây thì có cái bàn chân nào thòng lòng từ gốc dừa xuống thì có mà chị chết mất. Chị lấy hết sức bình sinh quẩy hai thúng hàng. Như quá sợ hãi, chị đi nhanh lắm, nhắm thẳng mắt mà ủ té chạy qua khỏi khu nhà của ông Bảy. Miệng chị lẩm bẩm: cô Nguyệt ơi, tôi xin cô đừng có ghẹo tôi nữa. Tôi đi giờ này cũng chỉ là muốn kiếm miếng ăn cho các cháu thôi. Cô ơi, cô thương các cháu nó còn nhỏ, cô ơi. Chị Chín vừa chạy qua thì tiếng cười ma quái lại vang lên ở ngay bên sau hàng rào nhà ông Bảy. Ở ngoài bến thuyền, những cái ghe nặng chữ cá vừa mới cập về, người ta bận rộn lội nước bì bõm khiêng những sọt cá nặng chữ trên bãi cát. Đàn bà đàn ông cười nói rôm rả, khung cảnh náo nhiệt tựa hồ như đang là giữa ban ngày chứ không phải là nửa đêm. Chị Chín bấy giờ mới ngồi bệt xuống đất thở dốc. Chị nhìn xung quanh mới nhận ra là những người quen hàng ngày quen thuộc, là dì Sáu ở bên kia. Bà ấy đi sớm hơn mọi ngày. Chị cũng lờ mờ nhận ra tiếng kêu lúc nãy là ai. Không phải là bà Sáu, Vậy chỉ có thể là... là... Thế nhưng đã đến đây rồi thì chị cũng phải cố trấn an bản thân, gạt qua những ý nghĩ ma quái kia. Trong lúc còn đang lôi húi dọn hàng thì giọng nói léo nhéo cất lên. Này, sao hôm nay ra sớm vậy con? Hèn chi tụi tao đi ngang nhà mày kêu mà không có thấy. Mà sao nhìn mặt mày tái xanh vậy? Mày còn bệnh phải không? Trời ơi, còn bệnh xong nghỉ đến mà đi bán. Ờ, mày làm gì mà cứ như ma nhát vậy con? À, không có gì đâu. Con thấy nó hơi mệt. Chị Chín lắp bắp. Ủa mà lúc mọi người ra đây có gặp cái gì không? Chị Chín hỏi lại xem có gặp cái thứ đó không. Gặp cái gì là gặp cái gì? Dạ không, con thử hỏi thôi, không có gì đâu. Hay con này bữa nay mày lạ ghê đó. Rồi sau đó ai cũng vào việc nấy. Kẻ ra người vô tấp nập, hàng quán của chị Chín hôm nay bỗng dưng bán đắt lạ thường. Thường ngày chị phải bán đến 7 giờ, 8 giờ sáng mới hết. Ấy vậy mà mới 6 giờ, sạch sành xanh. Trong khi bên cạnh những hàng quán khác mới vơi đi một nửa. Lúc dọn hàng, dì Sáu quay sang hỏi chị. Này, công nhận mày bữa nay lâu lâu đi bán mà bán đắt như tôm tươi vậy á. Chắc là ông bà ông vải ông phù hộ đó. Thấy mày nghỉ bấy nay cho nên phù hộ mày bán đắt như vậy á. Chị Chín cười híp mắt, định bụng ngồi tám với mọi người một tí. Rồi hẵng về. Bây giờ chị mới nhớ ra chuyện mình gặp lúc khuya. Này, hồi khuya con giấu gì? Bởi vì lúc đấy con còn sợ đấy. Chắc là con gặp ma, cho nên là hôm nay con bán đắt đấy. Dì Chín ngồi chòm hòm. Cái gì? Ôi giời ơi, mày gặp nó rồi phải không? Trời ơi, hèn chi hồi sáng tao thấy mày lạ lạ, tao nghi nghi rồi. Dì biết con gặp ai hả? Bà Sáu cười cười, tay cầm cái lá trầu, bôi lên một lớp vôi, quấn ít rễ, cho vào mồm bòm bèm. Bữa giờ mày bị bệnh, mày không ra ngoài, mày không biết. Người ta đồn ầm lên rồi. Nguyên si có người gặp, thấy nó đứng trước ngõ, bận bộ đồ đỏ đúng không? Tóc dài đúng không? Ai, có cái thằng nhỏ gặp nó, đạp xe đạp, nó ngồi toàn hõn ở đằng sau á. Hết hồn hết vía, về nhà bệnh cả tuần trời. Hôm bữa tao với chị Tám mày cũng nghe tiếng nó kêu. Chúng tao phải ngồi xuống, đái vô quần nó quơ quơ xung quanh mới đi qua được. Trời ơi, con Nguyệt đấy, là con Nguyệt nhà bảy đấy. Dì Sáu bây giờ đưa tay lấy cái non na lá, quạt lấy quạt để. Rồi đọc tiếp. Này, người ta nói là thấy con Nguyệt, cái miệng mọc cái răng nanh á, nhỏ xíu, chỉa lên. Trời ơi, con này nó thành quỷ rồi. Chưa hết đâu, thằng con nhà Tư, từ bữa đi theo vớt xác nó đó. Mà nói là con Nguyệt nó nhập tràng đó. Ông bảy ông không tin, còn chửi thằng cu sang. Thế nhưng mà, quả thật nó hiện hồn lô lô cái kia. Bây giờ chị Chín mới tá hỏa. Hóa ra không chỉ mình gặp hồn ma cô Nguyệt, mà là còn rất nhiều người bị cô nhát như vậy. Vong hồn người chết đối không siêu thoát, lả lướt trong đêm vắng, nhoát hết người này đến người kia, giống như là trò tiêu khiển. Thế nhưng đâu chỉ là đơn giản như thế. Sau khi nghe dì Sáu kể lại vong con Nguyệt quấy phá, chị Chín cũng vội vàng dọn hàng, xin phép ra về. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu ấm áp. Xa xa những hòn đảo cứ bập bà bập bềnh, tựa hồ như đang nổi trên sóng nước vậy. Những cái thuyền mệt nhoài nằm nghỉ trên mặt biển. Trong khung cảnh yên bình ấy, có mầm mống của vong hồn quỷ dữ đang dần dần trỗi dậy, phá tan cuộc sống lao động yên bình của một người đàn ông. Mà người đàn ông ấy cả đời sẽ bị ma ám. Sinh nghề tử nghiệp, những câu chuyện ma quái, quỷ dị vẫn cứ bám theo. Anh Sang đứng trước biển thở dài. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi trong cái chết của Nguyệt. Thế nhưng biết làm sao được. Nói gì thì nói, anh đâu có muốn như thế đâu. Người chết thì cũng đã chết, người sống thì cũng vẫn phải sống. Nay chúng ta dừng tại đây nhé các bạn. Tại vì tự nhiên nó mất hứng quá. Hello bạn mèo hen. Hello bạn mèo hen. Mình không block bạn. Ok, mình vẫn cứ để bạn đây. Bạn là clone của ai vậy mèo hen? Cái nick mèo hen tôi đang ghim ở bên YouTube nè. Bạn là clone của ai vậy? Không, không block. Admin đừng block. Tôi nói như thế này nhá. Tôi nói như thế này này. Bạn có là clone của ai thì mình cảm thấy nó hơi hèn. Hả? Hơi hèn. Như vậy rất là hèn. Mà cái trò đó chỉ làm cho người ta coi thường idol của bạn thôi. Đó. Người ta chỉ coi thường thêm idol của bạn thôi. Hèn. Bạn biết không? Không. Tại vì ai cũng biết rồi. Đó. Bất kỳ ai ở đây đã từng nghe lão tổ lão kể thì cũng đã biết là cha tổ nó coi thường cái bọn ăn cắp như thế nào. Đã ăn cắp xong lại còn tỏ ra nó đàng hoàng đĩnh đạc. Rồi sau đó là thỉnh thoảng lâu lâu là đưa report cái luồng livestream, tại vì biết là mình livestream chứ không phải là mình up video, mà livestream là rất dễ report các bạn. Đó. Livestream là rất dễ report. Chỉ cần biết report hoặc là cái người report đó mà có công ty đó đứng tên đó là report được luôn, có cái người ta gọi là gì, cái thương hiệu đó. Là có thể report là bay stream. Mà anh chị em xem tôi lâu thì cũng biết là tôi đã từng bị report rất là nhiều lần. Đó. Mà tôi cũng nói luôn với anh chị em, tôi nói thẳng là cái fanpage của tôi nó là đối tác. Cái fanpage của tôi nó là đối tác của Facebook. Để mà report được tôi nó cũng không dễ. Tất nhiên một cái nick bình thường thì không thể nào report được tôi. Mà nó phải là một cái nick. Thứ nhất là phải có thương hiệu. Đó. Phải dùng một cái nick có thương hiệu, có công ty quản lý, phải đại khái là phải tay to thì mới report được pay đối tác các bạn. Pay thăng hạng á, các bạn hay xem những cái pay livestream bình thường á thì nó là pay thăng hạng. Pay thăng hạng nó đã là level cao rồi, nhưng pay của tôi là pay đối tác. Các bạn nào mà tinh, các bạn biết về Facebook một chút, các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ đối tác. Các bạn biết đối tác mà còn bị report bay thì cái người report nó phải gớm mặt lắm, tầm thường không làm được, phải thừa nhận một cái điều như thế. Đó, thế nên là tôi nói như vậy thì các bạn cũng biết là ai report rồi nhá. Nên chơi như vậy nó đã là tôi đã cảm thấy nó kém hơn mình một phần rồi. Ok, tôi đã nói từ rất nhiều lần rồi, mèo hen, bạn và idol của bạn cùng với team idol của bạn đã nhiều view, đã là lớn, đã là anh lớn, đã được coi là anh lớn rồi thì thôi cứ sống đàng hoàng với anh lớn. Anh cảm ơn Vũ Văn Chiến đã super chat. Các bạn đã được coi là những người lớn thì thôi cứ ở cái level của người lớn, ở cái tầng trời của người lớn đi. Đừng có mà mon men la liếm sang cái tầng trời của chúng tôi. Chúng tôi là thường dân. Ok. Chúng tôi là những con người sống tầm thường. Đừng có la liếm sang chỗ chúng tôi làm gì. Nó không khác nào giống như kiểu là đã là địa chủ rồi lại còn mày đi ăn cứt của dân ấy. Như thế nó hơi bẩn. Nha. địa chủ rồi thì phải sống địa chủ, sống cho nó ra chất địa chủ đàng hoàng tí đi. Địa chủ rồi mà sống bẩn thế, ăn giày ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Sau rồi lại còn đi report cái livestream, không đọc được livestream thì thu âm đâu gì đâu. Không thấy mình livestream được tương tác thì khó chịu với sao mà phải đi mà quấy phá, phải report như thế. Mình người lớn rồi, mình chơi đàng hoàng đi. Ok. Mình người lớn, mình chơi đàng hoàng. Đúng không? Lâu lâu xua clone vô, chọc ngoáy rồi là report. Bữa nay chắc là không report được tại vì là Facebook nó mới bọc giáp cho tôi, cho cái page của tôi, nên là chắc là không report được. Thì nên là tức lấy clone ra ngoáy. Đàng hoàng lên. Nghe. Tôi đã chấp nhận là tôi là đàn em. Tôi ở cái tầng trời thấp, tầng trời khác cơ mà. Làm sao lại phải sống, lại phải nhây nhựa như thế. Nó không có đẳng cấp. Đây các bạn thấy, tôi vẫn cứ dặn các bạn một điều là gì. Nếu như các bạn thật sự là người ủng hộ lão Tún già, các bạn là người thật sự là quý mình, thì tôi xin các bạn là đừng bao giờ, đừng bao giờ nhắc đến cái nhân vật đó ở bất kỳ đâu. À, không bao giờ so sánh tôi hay là bất kỳ MC nào với cái nhân vật đấy, với cái team đấy. Cho các anh các chị là VIP đi. Anh cảm ơn Văn Lợi đã super chat. Không, đừng có chửi họ làm gì cả, thế mệt. Không, cũng không cần phải chửi làm gì, kệ họ. Đừng có vào, ví dụ thích nghe chuyện của họ thì ok nghe, cũng đừng có so sánh với lão Tún làm gì cả. Tôi vẫn luôn dặn các bạn như thế. Không, mình phải đàng hoàng. Thôi thì mình không giàu sang, nhưng mình phải đàng hoàng tử tế. Chứ mình cũng không làm những cái trò như kiểu vào chọc ngoáy, khiêu khích. Như thế nó hơi kém, nó hơi sình. Nha. Còn chưa tính đến là đi ăn cắp ăn trộm. Vụ Văn Chiến có lẽ là hôm nay là ngày mùng 10, chắc là giữa tháng là sẽ có cậu tẩy. Hoặc là cái nửa cuối của tháng là sẽ có cậu tẩy đó. Còn chưa tính đến là lấy audio của chúng tôi up lên trên web để kiếm tiền, để cướp view, để đè chúng tôi các bạn. Đè kinh khủng luôn. Up lên trên mấy cái web ăn cắp ấy để kiếm tiền bằng công sức của ông tôi, nếu không làm mà vẫn có ăn. Tôi nói thật, từ chiều ngày hôm nay vô tình mình được nghe một bạn ấy kể cái câu chuyện là có mấy idol, đúng không, rất hay qua cái luồng livestream của mình để thứ nhất là làm quen với tác giả. Có một số bạn tác giả chỉ làm việc với mình thôi chẳng hạn, hoặc là chỉ làm việc với anh Huy thôi. Mình với anh Huy chơi với nhau thì đôi lúc anh em hay giới thiệu tác giả cho nhau. Đấy. Thì có một số tác giả là chỉ làm việc với bọn mình thôi. Thế nhưng mà mấy idol đấy là lại rất hay lê la trong cái trình livestream của mình. Thứ nhất là để lôi kéo, để tìm đến cái Facebook của tác giả. Sau đó là lôi kéo tác giả. Đã có tác giả phản hồi. Đó. Lôi kéo tác giả. Sau đó là xem là cái bản nhạc nào mình xài hay hay, lấy xài. Căn trong cái bản nhạc nào hay hay, xong giờ vờ tạo một cái nick clone để hỏi: ôi anh ơi, cái bản nhạc của anh xài là gì hay thế, C cho em với. Thế là tôi C lấy luôn xài, rất hồn nhiên, rất là vô tư. Những cái trò nó rất là trẻ con, nó rất là kém. Tôi nói thật, tự sử dụng cái đầu của mình nhá. Tự sử dụng cái đầu của mình, sử dụng cái đẳng cấp của mình, chứ đừng làm những cái trò như vậy. Tôi thấy nó mèo lắm. Không nhá. Đừng làm mấy cái trò mèo đó. Tôi thấy nó hèn ghê lắm ạ. Ghê. Nó phèn lắm, nó sình lắm. Từ chiều mình đã cảm thấy trong lòng mình nó bực bội rồi. Đẩy cái lon đi, sau đó là cũng chịu khó ngồi nghe chuyện của tôi, thế mới ghê. Ngồi nghe chuyện của mình chịu khó lắm. Ngồi nghe xong đầu đến cái đoạn nhạc nào ấy mà nó hay á thì bắt đầu là tạo cái lon để xin nhạc. Trong khi đó là các bạn biết đó, trên cái hệ thống nhạc nó vô cùng nhiều. Tại sao không tự mà tìm những cái bản nhạc của riêng mình đi, tạo thành cái chất, cái màu của riêng mình đi. Không, cứ phải rình mò tra tốn để lấy. Cảm giác nó phèn ghê lắm. Mang tiếng là anh lớn là hơn hẳn một đẳng cấp rồi. Hết xua quân đi chọc ngoáy, đi report, đi rình tác giả, đi xin nhạc, đi ăn trộm lên web. Tôi thấy chán ghê. Không, tôi chán ghê luôn á. À, có Bebeto có những cái nhạc phải mua bản quyền, nhưng có những cái nhạc thì nó cũng không cần phải mua. Có những cái bản nhạc thì nó không cần phải mua bản quyền. Nó nằm ở trên miền free. Thế nhưng mà vì là không biết để lấy xài, thế nên là cứ căn xem anh có cái bản nào hay hay được các bạn thích ấy, thì là bắt đầu tạo clone hỏi. Tại vì có một cái lần vô tình như này, năm trước anh kể rồi đó, anh thấy có bạn inbox xin bản nhạc, ok anh cho. Ít bữa sau anh thấy bạn ấy toàn xê cái link của idol. Tôi biết ngay rồi. Tôi bảo rồi. Thật ra thì mỗi người nó có một thế mạnh riêng. MC cũng như vậy. Ca sĩ cũng như vậy. Mỗi người nó có một cái chất giọng riêng, một cái thế mạnh riêng. Đúng không? Ai làm việc đó thế thôi. Anh cảm ơn Thái Lê đã tặng sao. Mỗi người nó có một cái thế mạnh riêng, mỗi người nó có một cái nét riêng, cái đặc trưng riêng, tạo ra cái chất riêng của mình. Đừng có dở những cái thủ đoạn, những cái tiểu xảo, những cái mưu mô nó hèn kém như thế để mà dẫm đạp lên người khác. Thôi, tại vì mỗi một cái cách đọc của MC nó có một cái tệp khách hàng, một cái tệp khán giả riêng. Ví dụ những bạn ở miền Nam, miền Tây thì rất thích nghe cái cách đọc của ông Huy chẳng hạn. Đó. Thì đó là cái tệp khán giả của ông Huy. Còn những bạn ở thích nghe những cái chuyện dân gian miền Bắc hoặc những cái chuyện nó bựa bựa nhây nhây thì nó thích nghe thằng Tũng. Tương tự như vậy thì có bạn thích nghe thằng Thầy Tu. Đó. Thế thì thôi, nó tệp khách hàng như vậy rồi thì việc ai người đó làm thôi. Làm sao mà cứ phải chèn ép cả người ta để cướp cái tệp khách hàng bằng những cái thủ đoạn nó hèn kém như thế. Nó không trong sạch. Nó không đàng hoàng. Nghe. Nó kém. Thì cái quan điểm của tôi nó là như thế. Lâu lâu bị report bay stream. Lâu lâu thì bị xua nguyên cả một đội quân đến để kích động, để chửi bới các bạn ở trên chat box. Tại vì biết mình là livestream mà. Mình livestream cho nên là dễ tương tác. Đó. Trò nó phèn ghê lắm. Nó rất là phèn. Nó không ra cái quái gì cả, nó không ra cái thể thống gì hết. Nhá. Nên bỏ đi. Mình đã được làm anh lớn thì mình phải sống cho nó đàng hoàng. Phong cách là anh lớn. Không phải là mình là anh lớn, mình lại đi giả những cái trò nó phèn như thế. Nó không ra cái thể thống gì cả. Nó không có đáng. hen lớn lên. Hello Thạnh Đinh, Hạnh Đinh. Các bạn thấy đó, ngày xưa tôi cũng cáu lên là tôi dừng tôi chửi, nhưng bây giờ không, tôi vẫn đọc hết chuyện bình thường. Không. Bởi vì là mình thấy nó phèn quá rồi mình chẳng buồn chấp nữa. Cảm ơn bay về đâu đã tặng sao. Mình thấy nó phèn quá rồi mình chẳng buồn chấp, chấp làm gì? Trò mèo. Mình chỉ nói cho mà biết. Ok Thái Lê, hôm nay anh không chửi, anh có chửi câu nào đâu. Hello Thái Bảo, cảm ơn em đã tặng sao. Anh không chửi một câu nào cả. Hôm nay anh chỉ nói để cho mà biết thôi. Chứ anh đâu có chửi gì đâu. Anh không chửi. Ok Chiến Vũ, đây là anh tâm sự thôi, anh cũng không có chửi bới gì cả. Chứ còn tất nhiên nó có rất là nhiều. Nó có bé Viêm Phượng thôi, không chửi bới. Anh em chúng mình không chửi bới, anh em chúng mình cũng không so sánh, anh mình không nhắc đến họ. Chẳng qua hôm nay thì họ nhắc đến anh thì anh nhắc đến họ thôi, cứ để anh nói. Hen. Ok. Mình cứ thế nói ra cái quan điểm của mình như thế. Đó. Anh cảm ơn Trang Chị. Mình cứ làm đàng hoàng thôi. Report ghê chứ các bạn không biết. Còn những cái buổi xong đó mình có thể check được cái số phiếu. Mình có thể check được cái số phiếu report, mình nhìn toàn nick clone thôi. Toàn nick clone report. Mà ít nữa đó, ít nữa mà bên Facebook, bên OTA họ cấp cho mình cái quyền đó. Họ cấp quyền cho mình đó. Là mình có thể là mình check được xem là ai report luôn, đến lúc đó là lộ hết ngay, mình biết được ngay là ai report mình ngay, mình truy được đến tận nguồn luôn. Lúc đấy cầm bằng chứng tôi in ra, tôi in ra tôi dí thẳng vào mặt để biết, lúc đấy mới rõ ra trắng đen, đẹp mặt. Anh cảm ơn các bạn đã tặng sao, đã ủng hộ, chia sẻ với cái đội quân âm binh như vậy. Mấy cái con âm binh của idol nhé, chia sẻ như vậy, cứ làm tốt lên, cố gắng làm sao để cho các bạn cảm thấy thoải mái. Như tôi đã nói, chương trình của tôi thì không phải là đọc truyện, đơn thuần là đọc truyện ma. Chương trình của tôi là giải trí. Ok, các bạn đến đây là tìm lấy sự giải trí. Có thể là đôi lúc nghe tôi chém gió chứ chả phải là đọc truyện. Tôi biết ở đây có rất nhiều bạn là thích nghe lão tũn là nghe chém gió. Nghe lão xàm xàm chứ cũng chẳng phải là nghe đọc truyện. Đúng không? Đó. Tôi biết cái điều đó nên tôi cố gắng là tìm mọi cách làm sao để mang cho các bạn cái sự thoải mái nhất. Chứ còn... Tôi bảo rồi, tôi là... lão tũn già xe ôm, chứ tôi cũng không phải là idol, thầy tu hay gì gì. Tôi chỉ đơn giản là lão xe ôm, đem lại cho các bạn sự thoải mái, relax mỗi khi đêm về. Thế thôi. Nên là tôi cũng không dùng những cái thủ đoạn làm gì cả. Tôi làm theo cách của tôi, và tôi làm theo, tôi đi theo cái con đường của kiểu của riêng tôi. Nha. Cái bạn mèo hen. Truyền lời lại cho team của các bạn như vậy nha, mèo hen. Truyền lời lại cho team của các bạn như vậy. Thôi giở trò đi. Thôi ăn cắp đi. Ăn trên công sức của người ta như vậy thấy nó kém lắm. Quốc Khánh, em thấy chuyện của anh ở đâu report, em thấy chuyện của anh nào re-up, em gửi link cho anh để anh report bay luôn. Anh cho bay màu luôn. Quan điểm của anh là anh không cần ai quảng cáo cho. Thế cho nên là bất kỳ ai re-up mà không được phép là anh cho bay luôn. Anh báo cáo bản quyền luôn. Chỉ có mấy cái web ăn trộm thì anh không báo cáo được bản quyền thì anh phải chịu thôi. Chứ kênh YouTube mà re-up anh báo cáo bản quyền phát một. Nha. Còn mấy cái web ăn cắp thì anh chịu. Tại vì chúng nó làm công nghệ cao quá anh chịu. Anh chỉ là một gã xe ôm thôi. Cho nên là anh chịu. Thấy bực bội ghê. Từ chiều nghe cái bạn tác giả bạn ấy tâm sự thấy bực bội ghê. Từ chiều mình đã cảm giác cái người đó bực bội rồi. Giả mấy quẻ cái trò. Nó không ra cái gì cả. Không ra cái thể thống gì cả. Cái trò nó rất là phèn. Rất là xình. Ok. Dăm ba cửa lon vào chia sẻ vớ vẩn. Ông thỉnh thoảng còn xua một đội nắc nẻ, xua một đội mấy con nắc nẻ, mấy con bướm đêm vào bắt đầu spam ở trên cái chat box. Thấy cũng ngứa mắt. Bực ghê. Hoàng Anh, bây giờ mày mới online. Hồi nãy mày online, mày chửi nhau dùm anh. Ok. Chúng ta dừng livestream tại đây nhé các bạn. Nay bực bực rồi, không đọc nữa. Hen. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.